Chương 970, chém giết Hắc Kiếm. Hắc Không trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắc Phong phủ, khinh người quá đáng. Hồ Minh vẫn nộ gầm thét lên. Phương Thần nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Không. Không tệ, kiếm trận bên trong, cường giả vi tôn. Nói xong, Phương Thần tự mình bước vào kiếm trận. Tinh ẩn kiếm nắm trong tay, từng đạo quang trạch phun trào. Ông kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên, từng vòng gợn sóng vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Bản thân, Phương Thần liền là kiếm đạo thiên tài. Những năm gần đây, kim sắc trái tim mỗi giờ mỗi khắc đều đang thay đổi Phương Thần kiếm đạo tiềm lực. Soạt thân cấp kiếm thể thôi động, mênh mông kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mò y người, Phương Thần nhẹ nhõm bước lên đệ nhất chuôi cự kiếm. Kiếm đạo tiềm lực khảo nghiệm. Phương Thần có chút tâm động, đứng tại cự kiếm bên trên, có thể cảm giác được vô tận kiếm đạo khí tức. Tiếp tục Phương Thần kiếm đạo tiềm lực, nghịch thiên vô cùng. Đặt vào chuôi thứ hai cự kiếm, lúc này, hắn quanh thân, kiếm khí nồng đậm đến cực hạn. Thất phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, cũng là tràn ngập ra. Trong nháy mắt, Phương Thần tiểu bước lên thứ tư chuôi cự kiếm. Lúc này, kiếm trận bên ngoài Hắc Không, sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý làm Phương Thần đứng tại thứ năm chuôi cự kiếm bên trên thời điểm, sát ý tung hoành. Quay người nhìn thoáng qua kiếm trận bên ngoài Hắc Không, sau đó bình tĩnh nói, kiếm trận bên trong, cường giả vi tôn. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tinh ẩn kiếm bên trong, trong nháy mắt bạo phát ra mênh mông khí tức. Nhị giai thần binh chi huy, tại thời khắc này, bại lộ không thể nghi ngờ. Tam chuyển quang huy kiếm pháp, phối hợp nhị giai thần binh tinh ẩn kiếm, phổ thông huyền vương cảnh cửu trọng sơ kỳ võ giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Phốc mỗi một đạo kiếm quang hiện lên, liền sẽ có một cái Hắc Phong phủ võ giả bị chém giết. Liên tục hơn 10 đạo kiếm quang hiện lên, thứ năm chuôi cự kiếm bên trên Hắc Phong phủ kiếm tu, toàn bộ tử vong. Đáng chết Hắc Không tức giận không thôi, nhưng lại không có cách nào. Hắc Kiếm, giết hắn cho ta. Hắc Không lạnh giọng nói. Lúc này, Hắc Kiếm đã bước lên đệ thất chuôi cự kiếm. Tiểu tử, hy vọng ở dê ngươi có thể đạp vào đệ thất chuôi cự kiếm. Hắc Kiếm âm trầm no y ta sẽ, hy vọng ở dê đến lúc đó ngươi không nên hối hận. Phương Thần bình tĩnh nói. Tại thứ năm chuôi cự kiếm bên trên, dừng lại trong giây lát về sau. Phương Thần thu liễm quanh thân kiếm khí, tiếp tục bước ra bước chân. Xoát một tiếng, Phương Thần bước lên thứ sáu chuôi cự kiếm. Đi vào thứ sáu chuôi cự kiếm, Phương Thần cảm thấy một tia áp lực. Quả nhiên, càng gần đến mức cuối, áp lực càng lớn. Bất quá chỉ là thứ sáu chuôi cự kiếm, còn chưa đủ dùng ngăn cản bước chân của ta. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn hôm nay, trên kiếm đạo thành tựu, vô cùng cao. Kiếm đạo tiềm lực mạnh, cho dù là một chút thiên cương cảnh cường giả, đều không thể bằng được đi. Đông kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ thật nhanh, một tia gợn sóng vờn quanh Phương Thần quanh thân. Lập tức, áp lực chợt giảm. Tại Hắc Kiếm nhìn soi mói, Phương Thần bước lên đệ thất chuôi cự kiếm. Tiểu tử, đệ thất chuôi cự kiếm, chính là của ngươi vẫn lạc chi địa. Hắc Kiếm nhếch miệng cười to. Trong tay của hắn, xuất hiện một thanh trường kiếm, hàn quang lóe lên, sát ý tung hoành. Ngươi cướp đi của ta lời kịch. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức nói. Hắn tự mình bước vào kiếm trận, ngoại trừ muốn thông qua thiên ma kiếm hoàng khảo nghiệm bên ngoài, chính là muốn chém giết Hắc Phong phủ người. Hắn rốt cục có thể đại khai sát giới. Muốn chết. Hắc Kiếm phẫn nộ gầm thét lên, trận trường kiếm trong tay của hắn, không ngừng biến ảo, cường hoành kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tứ phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, dung nhập vào bên trong trường kiếm. Tứ phẩm chân ý, cũng dám bêu xấu Phương Thần thấy thế, cười lạnh một tiếng, thất phẩm kiếm chi chân ý trực tiếp quét sạch toàn bộ đệ thất chuôi cự kiếm. Thất phẩm nhìn thấy Phương Thần quanh thân hiện ra tới kiếm chi chân ý, Hắc Kiếm trong lòng, tràn đầy chấn kinh. Huyền vương cảnh võ giả, thế mà có thể đem kiếm chi chân ý tu luyện tới thất phẩm chi cảnh. Hơi sau khi khiếp sợ, Hắc Kiếm khôi phục chấn định. Sau đó xoẹt cười nói, thất phẩm chi cảnh lại như thế nào, kết quả là vẫn là chết một lần. Hắc Kiếm tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, thi triển đi ra. Tam chuyển quang huy kiếm pháp. Phương Thần thi triển ra tam chuyển quang huy kiếm pháp, toàn lực xuất kích. Phanh phanh phanh quang minh kiếm quang, bị Hắc Kiếm công kích ngăn cản, sau đó tán loạn trong hư không. Điều trùng tiểu kỹ. Hắc Kiếm âm trầm cười nói, công kích càng phát lăng lệ. Hư không vẫn diệt kích. Phương Thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích, chung quanh hư không, trong nháy mắt xé rách, một đạo cường hoành quang mang, trong nháy mắt nhanh chóng bắn mà ra. Đông hư không vẫn diệt kích, cho hắc kiếm chế tạo phiền toái không nhỏ. Hắc kiếm đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là chặn lại hư không vẫn diệt kích. Còn có cái gì bản sự, xử hết ra đi. Hắc kiếm trầm giọng nói. Phương thần tâm ý khẽ động, xanh cấp đỉnh phong linh hồn, trong nháy mắt tràn ngập ra, sau đó hàn băng bí kiếm thi triển. Hưu hàn băng bí kiếm chính là công kích linh hồn bí pháp, đặc biệt nhằm vào võ giả linh hồn. Muốn chết? Thấy thế, hắc kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, ngăn cản hàn băng bí kiếm. Nhưng mà, để hắc kiếm không tưởng tượng được là, hàn băng bí kiếm uy lực quá mạnh, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không có cách ngăn cản. A làm hàn băng bí kiếm tiến vào trong đầu của hắn thời điểm, hắc kiếm phát ra tiếng kêu thê thảm. Linh hồn của hắn bị thương nặng. Nhân cơ hội này, phương thần thi triển ra hư không vẫn diệt kích, trùng điệp đánh vào hắc kiếm trên trán. Giang giác hắc kiếm hàm xương vỡ nước, tiên huyết dài đầy trời, thân thể của hắn mềm mại dựa vào đệ thất chuôi bên trên cự kiếm. Trong nháy mắt, tiểu bị kiếm khi ăn mòn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắc kiếm. Trơ mắt nhìn hắc kiếm bị chém giết, hắc không trong lòng tràn đầy tức giận. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắc không chấn nộ gầm thét lên. Đứng tại đệ thất chuôi cự kiếm bên trên, phương thần bình tĩnh nhìn hắc không nói, đường đường hắc phong phủ, liền một điểm tối thiểu nhất tín dự đều không có hắc không nghe vậy, càng thêm phẫn nộ. Bởi vì, nói là hắn nói ra được. Mà giờ khắc này, phương thần lợi dụng lời hắn nói, tại đồ sát bọn hắn hắc phong phủ thiên tài. Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắc không cố gắng áp chế chính mình nội tâm lửa giận, lạnh giọng nói. Phương thần không tiếp tục để ý hắc không, đạp vào thứ 8 trôi cự kiếm. Ông kiếm đạo khí tức vận chuyển, phương thần ngồi xếp bằng, cảm giác nộ kiếm no y thứ 8 trôi cự kiếm bên trên áp lực rất lớn, cho dù là phương thần, cũng bị bối rối hồi lâu. Kiếm trận bên ngoài, Hồ Minh đám người trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Phương đội trưởng quả nhiên không phải tầm thường, thế mà bước lên thứ 8 trôi cự kiếm. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp vào thứ 9 trôi cự kiếm, không biết phương đội trưởng có thể thành công hay không. Nhất định sẽ thành công. Thiên kiếm phủ võ giả, phi thường kích động. Trái lại hắc phong phủ võ giả, sắc mặt tái xanh, tất cả kiếm tu, toàn bộ chết tại kiếm trận bên trong. Đáng chết hắc không trầm giọng nói. Hắc không đại ca, chúng ta làm sao bây giờ có người dò hỏi. Hắc không đại ca, muốn hay không cùng thiên kiếm phủ khai chiến ngay vậy. Hắc không nhíu mày lắc đầu nói, tạm thời không nên cùng thiên kiếm phủ khai chiến. Một khi khai chiến, cho dù thắng lợi, cũng là thắng thảm. Mà bọn hắn hắc phong phủ, còn không có đạt được thiên ma kiếm hoàng truyền thừa. Đến lúc đó, cái khác lục phủ, nhìn chằm chằm, nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Kia không đợi người này mở miệng, liền bị hắc không phất tay ngăn lại. Nói không chừng kẻ này có thể đạp vào thứ 9 chuôi cự kiếm, đạt được lệnh bài. Hắc không âm trầm nói, đợi hắn ra, đem chém giết, cướp đoạt lệnh bài. Hắc không đại ca anh minh. Hắc phong phủ đám người nhếch miệng cười to. Kiếm trận bên trong. Tại thứ 8 chuôi cự kiếm bên trên dừng lại sau 3 canh giờ, phương thần rốt cục có rõ ràng cảm ngộ. Vang một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, tự phương thần bên trong thân thể vang lên. Sau một khắc, phương thần cảm giác, kiếm tâm của mình, đột nhiên tán loạn ra. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, tán loạn kiếm tâm, thế mà dung nhập vào kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Cái này phương thần trong lòng, kích động không thôi. Bối rối hắn thời gian dài như vậy vấn đề, thế mà ở chỗ này giải quyết. Kiếm tâm, ở khắp mọi nơi. Phương thần trên mặt mừng lớn nói. Chín chuôi cự kiếm, nói là khảo nghiệm, kỳ thực cũng là một lần ma luyện. Đối kiếm đạo ma luyện. Đặt vào thứ 8 chuôi cự kiếm, phương thần cảm nhận được rất lớn áp lực. Đi qua một phen cảm ngộ về sau, trong lòng minh ngộ. Kiếm tâm tán loạn, dung nhập kiếm đạo cảm ngộ bên trong. Ông kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước đầu tiên, kiếm hào con đường, đã bước ra. Chỉ thấy, phương thần quanh thân kiếm khí, từ từ phát sinh biến hóa. Trong chốc lát, kiếm khí bên trong, liền có được một loại hào tình vạn trượng khí tức. Kiếm hào, chân chính trong kiếm hào kiệt.